99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 943. Chúng ta bây giờ tính là quan hệ như thế nào? Âu Minh đưa nàng ôm, có chút bất đắc dĩ nói ra, sẽ, ta cũng cảm thấy sẽ, nhưng là ta không thể nói cho bọn hắn. Nếu như nói cho bọn hắn mà nói, bọn họ nhìn ta ánh mắt cũng không giống nhau. Vạn nhất bọn họ đều yêu ta mà nói, ngươi làm sao bây giờ? Mưa đến cười hì hì, hai tay ôm lên Âu Minh cổ, nhếch môi cười đến một mặt sán lạn. Âu Minh cũng bị nàng làm cho tức cười, đưa nàng ôm hướng về trong phòng đi đến. Dư Lý Lý thói quen ôm hắn ngẩng đầu một hôn, nói ra, Âu Minh, người nói chúng ta bây giờ tính là quan hệ như thế nào? Cổ nhân có nói, mượn rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Câu nói này thật là không có lỗi. Một câu nói như vậy, nếu như đổi thành bình thường Dư Lý Lý mà nói, căn bản là không dám nói ra. Mà bây giờ, lại dạng này một cách tự nhiên nói ra. Nhưng mà, cũng chính là nói ra về sau, Dư Lý Lý mới phát giác được có chút không đúng. Âu Minh một đôi mắt nhìn xem nàng, liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, từng có một sợi Dư Lý Lý xem không rõ trắng tối nghĩa quang mang. Trông thấy Âu Minh dạng này ánh mắt biến hóa, Dư Lý Lý ngay cả nhịp tim đều không tự chủ được gia tốc lên. Vấn đề này là có chút mẫn cảm. Dư Lý Lý một mực đều không biết bọn họ cái này tính là quan hệ như thế nào. Cùng ở chung một mái nhà, lại không phải vợ chồng, mặt ngoài là ở cùng một chỗ, thế nhưng là hắn lại còn có một vị hôn thê sáng loáng mà đợi. Nếu không để ý, là không thể nào. Dư Lý Lý nhưng thật ra là một cái tham muốn giữ lấy rất cường nhân. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là trên thực tế lại là so với ai khác đều muốn đến để ý. Nhưng là, vậy thì thế nào? Dư Lý Lý vẫn là không dám nói. Nàng sợ, sợ Âu Minh sẽ cảm thấy nàng quản nhiều lắm. Giống như là trước đó tại đế đô một dạng. Nói như vậy, nói ra mỗi một câu nói đều giống như mang tới sắc nhọn nhất đâm một dạng. Quấn lại nàng ngực đau nhức. Đến lúc đó, Dư Lý Lý sợ bản thân nhịn không được sẽ muốn trốn, cho nên dứt khoát chẳng quan tâm. Nàng muốn đợi tại Âu Minh bên người, liền xem như làm cái tình nhân cũng không tệ. Chỉ cần ở bên cạnh hắn. Dư Lý Lý một đôi mắt nhìn xem Âu Minh, có chút men say mông lung, cười một tiếng, nói, được rồi, ngươi không cần trả lời, ta biết liền tốt. Âu Minh thấp mắt, ánh mắt càng sâu, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường, cúi đầu hôn đi lên. Bia mùi vị truyền đến, Âu Minh lại không có nửa điểm ghét bỏ, nhẹ nhàng hôn, dần dần rời xuống. Dư Lý Lý lại là hai tay nhấc một cái, hai chân một xiên, ngửa mặt nhắm mắt lại. Thế mà, ngủ thiếp đi. Âu Minh trông thấy nàng dạng này, khẽ cười một tiếng, giúp nàng cởi áo khoác xuống còn có áo lông, dịch dịch chăn mền, tại nàng trên trán nhẹ nhàng in dấu xuống một hôn. Tắt đèn, Âu Minh quay người đi ra ngoài, tiếp tục công việc. Âu Minh không ra ngoài bao lâu, Dư Lý Lý lại đột nhiên mở mắt ra, bò người lên, tìm quần áo đi tắm rửa. Tắm xong đi ra về sau, đã là không sai biệt lắm qua nửa giờ. Âu Minh tựa ở đầu giường, nhìn xem nàng đi tới, đối với nàng vẫy tay. Tới. Dư Lý Lý ngoan ngoãn đi qua, gương mặt còn có chút nóng lên, mang theo rõ ràng say rượu đỏ. Biết ta là ai không? Nam nhân ta. Dư Lý Lý cười hì hì ngang nhiên xông qua, hai tay ôm lấy hắn. Âu Minh nghe thấy ba chữ này, tâm tình đều tốt, đưa nàng ôm ngược tới, hỏi, đi rồi sao? A, Dư Lý Lý làm bộ mơ hồ, do dự một chút, nàng biết rõ hắn là hỏi cái gì, đi thôi, nhưng là, nàng không nghĩ, do dự về sau, lắc đầu, nói, không có. Âu Minh trên mặt càng là từng có ý vị thâm trường cười, nói, lừa đảo, ngươi từ hôm qua bắt đầu đều không dùng cái kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.